Hamina trái tim huyết nhiễm ly. Chương 3, 2, cuốn sổ ma thuật 2. Góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, trên con đường dốc vắng lặng, Hamina bước theo sau Paharo 2 bên rừng thông âm u xanh sẫm, không chút gió lay động. Hamina ngước nhìn lên cao, cũng vừa lúc ánh bình minh vàng rực rỡ đang lan tỏa trên khắp bầu trời. Cô thoáng dừng lại, nhưng rồi lại vội vã bước theo Paharo. Nhìn theo bóng người cao lớn ấy, cô cố gắng bước nhanh hơn nữa. Nhưng anh đi nhanh quá, cô thở không ra hơi mà vẫn chẳng thể theo kịp. Chờ em với Paharo. Hamina khẽ gọi, nhanh lên, Hamina, đường còn xa lắm. Paharo quay đầu nhìn Hamina, rồi anh cũng bước chậm lại. Hamina đứng chưa tới vai Paharo, mỗi khi nói chuyện với anh cô phải ngước lên thật cao. Mỗi khi anh nhìn cô, đôi mắt xanh sáng của anh luôn khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Con dốc dài đằng đẵng như dẫn lên tới tận cung trăng. Cứ đi mãi, mà sao vẫn như vô vọng. Đỉnh dốc vẫn còn quá xa xôi. Bao nhiêu bước chân, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu sầu. Những hoài niệm về Phala khi khiến nước mắt Hamina lại rơi thấm ướt mũi giày. Paharo quay nhìn Hamina, ánh mắt anh đượm buồn. Đừng khóc, Hamina, em có đi tiếp được nữa không? Hay để anh cõng em nhé? Không, em, Hamina đưa tay lau nước mắt. Thực ra đôi chân anh cũng đang mỏi rã rời đây. Nhưng chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi. Rồi Paharo khẽ cất tiếng hát, một bài hát mà Hamina chưa từng biết đến. Nhưng giọng hát ấm áp của anh cũng khiến cô vui lên đôi chút. Hạ hoa bay trên sườn dốc, sắc hương tỏa lan man mác, em và anh đi trên con đường dài. Trong ánh bình minh ngọt ngào tỏa lan, cách chương.